Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Hoàng Sa Hạt, bỏ cặp Hoàng Sa, bình nguyên Sa Lạp nằm bên cạnh tòa thành Nhật Lạc của loài người. Đó là một vùng đồng bằng không có nhiều cây cỏ. Nếu có một cơn gió thổi qua thì cát bụi nhất định bay đầy trời, khiến người ta không thể mở mắt nổi. Diệp Từ vào thôn Lưu Sa bên cạnh bình nguyên Sa Lạp vừa hay đúng vào thời điểm hoàng hôn rực rỡ. Ánh tà dương như ngọn lửa hồng muốn thiêu cháy cả mảnh đất lớn. Diệp Từ nheo mắt đi về phía thôn Lưu Sa, lấy ra một đồng, mua một mũ ô sa. Chiếc mũ không có thuộc tính đặc biệt nào, tác dụng duy nhất chính là có thể ngăn lại ảnh hưởng của bụi cát thổi vù vù ở bình nguyên Sa Lạp. Đối với bản thân, đội mũ, tầm nhìn rõ ràng tốt hơn nhiều. Cô ra khỏi thôn Lưu Sa, dẫn theo Lão Tam với độ trung thành đã đến 80. Đi sâu vào bình nguyên Sa Lạp. Sâu trong bình nguyên Sa Lạp là phó bản thổ Thạch Lâm. Hiện tại không nhiều người chơi đến nơi này. Dù sao cấp bậc yêu cầu thấp nhất vào phó bản này là cấp 8. Nếu dựa theo trình tự làm nhiệm vụ để đi vào nơi này, bình thường phải đến cấp 12 mới đến được đây. Thế nên dọc đường Diệp Từ đi gặp rất ít người chơi. Thỉnh thoảng trông thấy vài người lập thành tổ đội vội vã lướt qua cô. Diệp Từ không hề nóng vội. Nguyên nhân chỉ vì mục đích chủ yếu cô tới nơi này không phải đánh phó bản thổ Thạch Lâm, mà vì tìm boss tự do của bình nguyên Sa Lạp. Hoàng Sa Hạt, Hoàng Sa Hạt, boss thế giới cấp 15, cứ 10 ngày đổi mới. Tức là bị người chơi đánh chết thì 10 ngày sau sẽ sống lại. Một lần, sau khi xuất hiện 3 ngày nếu không bị đánh chết, sẽ tự động biến mất. Sau đó đến thời gian hạn định mới xuất hiện trở lại. Từ lúc vận mệnh bắt đầu on pân beta đến nay, mỗi giây mỗi phút Diệp Từ đều chú ý tình huống sống chết của boss tự do thông báo trên kênh thế giới. Tuy boss tự do cấp 5 lợn rừng nổi điên đã bị đánh chết, nhưng không có chút tin tức nào của Hoàng Sa Hạt ở bình nguyên Sa Lạp. Việc này thật ra có liên quan đến vị trí của Hoàng Sa Hạt. Bình nguyên Sa Lạp vốn không có nhiều quái, dù có thì cũng là cấp 1 hoặc cấp 2, là quái bậc trung. Người chơi có thể đi vào nơi này không đến cấp 8 thì cũng cấp 9. Ai lại quan tâm mấy con quái nhỏ như vậy? Mục đích bọn họ đi vào bình nguyên Sa Lạp đều vì phó bản thổ Thạch Lemony. Không chỉ có thế, vị trí Hoàng Sa Hạt, vị trí xuất hiện rất khó tìm, Money nó lúc nào cũng ẩn mình dưới lớp cát. Trừ phi dẫm trúng đầu của nó mới công kích lại, còn không nó luôn bất động giả chết. Diệp Từ thong thả đi trên lớp cát nóng hổi, tận lực bước đi thật chậm. Money cô đã đi lệch khỏi quỹ đạo đến phó bản thổ Thạch Lâm rất xa. Có lẽ bây giờ cô đã tới bình nguyên Sa Lạp. Ở đây chỉ có mỗi một mình cô. Vị trí boss Hoàng Sa Hạt sinh ra chính là chỗ này. Trong một góc tối của bình nguyên Sa Lạp, che giấu một con boss thế giới cấp 15 Hoàng Sa Hạt có thể khiến vô số người chơi điên cuồng theo đuổi. Đột nhiên cát dưới chân cô lún xuống một chút. Đến rồi, lập tức cả người Diệp Từ giống hệt như cánh diều. Cô không còn bị ảnh hưởng bởi sức hút của trái đất, bay ra xa. Đồng thời, Lão Tam lại xông ngược lên trước, tung chiêu trào phúng vào lớp cát. Tích tắc sau, Diệp Từ đánh ra hai kỹ năng thợ săn ấn ký và độc xà đeo bá Money bạo kích. Bùng nổ, trừ 571. Diệp Từ nhìn thấy giá trị thương tổn xuất hiện trên đầu con boss. Cô lập tức cười thành tiếng, đánh những dạng boss thế giới cấp 15 này, không nhắc đến bùng nổ, ngay cả bạo kích cũng khó đến đáng thương. Vậy mà giờ này cô chỉ mới bắn một tên ra, bùng nổ cùng bạo kích liền xuất hiện. Sao vận may của cô đột nhiên tốt lên thế này? Một chuỗi hành động thả súng vật, kéo cừu hận, tung kỹ năng dấu hiệu, liên tục bắn tên, nháy mắt hoàn thành. Hoàng Sa Hạt chưa kịp ra khỏi lớp cát đã bị hung hăng đánh. Hoàng Sa Hạt cực kỳ tức giận, nhanh chóng bò ra, giơ hai cái càng lớn lên cao. Chiếc đuôi có độc cũng giơ cao chẳng kém, miệng phát ra thanh âm tê tê đầy tức giận. Không quan tâm kỹ năng trào phúng của lão Tam, trực tiếp chạy đến bên Diệp Từ. Cơ thể của nó rất lớn, ít nhất to hơn lão Tam 3 đến 5 lần. Toàn thân đen bóng, dưới ánh nắng trời chiều đỏ rực nhìn qua đầy hung hãn. Tốc độ của Diệp Từ đã nhanh, Hoàng Sa Hạt còn nhanh hơn. Thoáng cái đã có thể bắt lấy Diệp Từ. Thật không ngờ Diệp Từ đạp lên kim của nó, mượn quán tính nhảy lên cao, tăng ra một khoảng cách lớn. Lặp lại vài lần, Hoàng Sa Hạt bị chọc nóng nảy. Nó thậm chí dùng sức hất mạnh nửa thân trên, vung hai cái càng lớn. Đôi mắt đỏ hoắc phân không rõ là do bị chọc giận hay do ánh tà dương dọi vào. Thoạt nhìn có chút dọa người. Ngay lúc Diệp Từ định lặp lại hành động đánh vào Hoàng Sa Hạt, chân cô đột nhiên đau nhức. Quay đầu nhìn, con bò cạp vung đuôi châm độc vào người cô. Bạn bị trúng độc, thanh âm lạnh lùng của hệ thống vang lên, thông báo tình trạng hiện tại của Diệp Từ. Cô nhíu nhíu mày, không hề nôn nóng, tiếp tục mượn lực bay về phía cây dương khô héo gần đấy. Hoàng Sa Hạt vẫn tức giận đuổi theo Diệp, hướng về phía cây dương chạy tới. Diệp Từ chậm rãi dừng trước mặt cây dương. Tiếp theo chợt nghe mấy tiếng ma sát răng rắc chói tai truyền đến. Khóe môi Diệp Từ vẽ nên một nụ cười. Thành công, cô từ từ xoay người, vừa bình tĩnh lấy bình dược tăng máu đưa lên miệng uống, vừa nhìn ngắm kiệt tác của mình mà bật cười thích thú. Hóa ra Hoàng Sa Hạt lúc nâng nửa thân trên lên vung hai càng to thì bị kẹp giữa mấy cây dương khô héo. Thân cây mặc dù héo nhưng cành cây cứng rắn như là thiết, chẳng khác gì một nhà giam nhỏ giam cầm Hoàng Sa Hạt. Hai càng to gần như vướng chặt vào cành cây, hoàn toàn không thể gỡ ra. Nó chỉ có thể phô trương thanh thế của mình bằng những tiếng rắc rắc dọa người. Cái đuôi không thể động, nhưng miệng vẫn tiếp tục gào thét. Boss tự do và boss tại phó bản tuyệt đối không cùng một đẳng cấp. Đầu tiên, tỷ lệ xuất hiện của nó rất ít. Thứ hai, lực công kích cao. Càng quan trọng là chúng nó không bị cố định một chỗ. Không gian di chuyển rộng thì phạm vi công kích càng lớn. Đương nhiên, đây không phải là vấn đề chính. Việc nên đề cập đến nhất là boss tự do sẽ rơi ra những vật phẩm hiếm thấy. Ví như tọa kỵ, ví như trang bị có thuộc tính đặc biệt, ví như bản đồ kho báu. Vì nguyên nhân này mà sau này boss tự do ở vận mệnh đều được vô số người chơi mong chờ. Chỉ cần vừa xuất hiện sẽ bị mấy trăm người vây đánh. Mặc kệ có phải cùng chung tổ đội hay không, đều xông lên cùng nhau đánh quái. Dành chút kinh nghiệm mà Ni Diệp Từ bây giờ đang ngồi dưới đất dùng băng vài băng chân lại. Cô không quên thả lão Tam ra. Nó đang đứng dưới bụng Hoàng Sa Hạt. Mặc nó phát huy, độc của Hoàng Sa Hạt quá lợi hại. Nếu không phải nhờ cô đem nhiều thuốc tăng máu, phản ứng nhanh, phỏng chừng bây giờ đã chẳng còn mệnh nữa. Lợi dụng cây dương giam chặt Hoàng Sa Hạt không phải Diệp Từ phát minh. Trước kia cô đã từng xem qua video này. Cách này hiệu quả nhờ lỗi game. Video upload chưa đến 3 phút đã bị xóa. Diệp Từ xem được chỉ do may mắn. Có điều sau 3 ngày video bị xóa, bug mới bị khắc phục. Trong 3 ngày này Diệp Từ không làm gì khác, chỉ đến đánh hoang sa hạt trong bình nguyên Sa Lạp, thử mấy chục lần mới học xong cách dụ boss, sau đó luôn luôn luyện tập, thậm chí mỗi bước đi, ở vị trí nào thì cần nhảy, cô đều thuộc nằm lòng. Vì nguyên nhân như vậy, nên Diệp Từ mới đến cấp 12 cũng có thể dễ dàng giam giữ hoang sa hạt ở đây. Uống 3 bình tăng máu, Diệp Từ rốt cuộc giữ lại được cái mạng nhỏ. Nhìn băng vải còn sót lại trong tay không nhiều lắm, Diệp Từ quyết định lúc trở về phải lập tức đi mua vải thô giao cho Phiêu Phiêu Diêu Diêu. Nhờ cô ấy làm cho mấy tổ băng vải, sinh mệnh không còn nguy hiểm. Ni Diệp Từ đứng lên, đến trước mặt hoang sa hạt, thay đổi vài nơi, tìm một chỗ có góc nhìn dễ dàng nhất, mới bắt đầu bắn tên. Không hổ boss tự do nằm trong bảng thế giới, hoang sa hạt chỉ mới cấp 15 cư nhiên có đến 80.000 máu. Dựa theo Diệp Từ tốc độ, khoảng 3-4 giờ sau cô mới có thể đưa boss này về Tây Thiên. Hệ thống như trước hỏi cô có muốn công bố tên hay không. Diệp Từ lựa chọn ẩn như thường lệ. Kênh hệ thống lập tức hiện lên dòng chữ đỏ chói mắt. Người chơi sao sao sao bằng năng lực cá nhân thành công đánh chết thế giới boss hoang sa hạt cấp 15. Còn nhất phương bình an. Đặc biệt thưởng cho danh vọng thế giới 3.000 điểm, danh vọng trong thành Nhật Lạc 10.000 điểm, 100 kim tệ, 3 điểm thiên phú. Kênh hệ thống lập tức hiện lên dòng chữ đỏ chói mắt. Người chơi sao sao sao bằng năng lực cá nhân thành công đánh chết thế giới boss hoang sa hạt cấp 15. Còn nhất phương bình an. Đặc biệt thưởng cho danh vọng thế giới 3.000 điểm, danh vọng trong thành Nhật Lạc 10.000 điểm, 100 kim tệ, 3 điểm thiên phú. Ngoặc kép, kênh hệ thống liên tiếp hiện lên dòng chữ đỏ. Kênh thế giới và diễn đàn thảo luận lập tức bùng nổ. Không phải vì 3 điểm điểm thiên phú, không phải vì boss tự do bị đánh chết, cũng không phải vì điểm danh vọng khiến người ta đỏ mắt, mà vì vài chữ xuất hiện trong kênh hệ thống bằng năng lực cá nhân. Boss tự do trên thế giới, có con nào không phải khối mấy say thịt, ai có thể một mình đánh nó được chứ? Quá điên cuồng, có điều sự điên cuồng này không có chút quan hệ nào với Diệp Từ. Cô hiện tại chỉ có một cảm giác, mệt, thật sự mệt đến độ muốn nôn. Lúc cô buông cung tên đi thu gặt chiến lợi phẩm, Diệp Từ cảm thấy cánh tay của cô như muốn rớt ra đến nơi. Xem ra thể lực của cô không được, may nhờ cô có kỹ năng nghịch thiên thực lực tồn trữ. Bảo tồn thực lực, tuy phải bắn tên 3-4 giờ, nhưng làm hao hụt không nhiều. Nếu thành người khác, 3-4 giờ đồng hồ phải liên tục uống bình tăng mana chắc chắn phải kêu trời kêu đất. Hết chương.